Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, đội thanh niên người tới. 800, sau trận đấu ngày thứ hai, Estipon truyền thông đều đem chú ý đặt ở vừa mới kết thúc trận đấu này bên trên. Mặc dù trận đấu này Estipon cũng không có thua cầu. Thế nhưng là tại các truyền thông xem ra cũng có thể tính được là một cái không lớn không nhỏ ít. Lưu ý, thông thường thi đấu dẫn trước tên thứ hai nhiều đến 12 phần Estipon. Giao đấu một vòng cuối cùng mới dựa vào vận khí chen vào quý sau thi đấu hạng 8 Santos. Liền xem như tại sân khách, cũng hẳn là nhẹ nhõm cầm xuống. Nào nghĩ tới cuối cùng lại là một trận thế hoa. Nếu như không phải Osvaldo quyết định thật nhanh điều chỉnh chiến thuật, chỉ sợ Estipon sẽ ở Urbano Caedela sân bóng bị Santos đánh nổ từ bọn hắn trước trận tam xoa kích. Biểu hiện đến xem, cái này hoàn toàn là khả năng. Đường Estipon tại tiến công bên trên không cách nào cho đối phương áp lực thời điểm. Bọn hắn hậu phòng tuyến liền sẽ kéo dài không ngừng tiếp nhận loại kia áp lực. Nếu như không phải Vinh Quang kịp thời trở về thủ, để Santos tiến vào cầu, lại vượt qua điểm số, kia tình thế coi như hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó ở vào dẫn trước Santos sĩ khí như hồng. Tại cuối cùng hơn 20 phút bên trong, thật đúng là sự tình gì đều có thể phát sinh. Còn tốt, may mắn Vinh ngăn trở đây hết thảy phát sinh. Ta nghĩ Rinaldo thật muốn cảm tạ Vinh, bằng không hắn khả năng liền sẽ trở thành Estipon tội nhân. Lan báo là nói như vậy. Đương nhiên, trận đấu này Santos không có thắng cũng liền không có thắng. Rất nhiều truyền thông vẫn là cho rằng ưu thế tại Santos bên này. Cho nên coi như trận đấu này không có thắng được đến, cũng không cần cảm giác được đáng tiếc. Tựa hồ bỏ qua cái gì trăm năm khó gặp cơ hội đồng dạng. Bởi vì Fabiano thương thế đã bị các truyền thông khoác lộ ra. Còn không nhẹ, đầu gối dây chẳng bị chật. Có thể không phải động thủ thuật, nhưng là cần ngưng chiến 2 đến 3 tháng. Bảo hiểm điểm, lại lâu một chút cũng được. Cái này mang ý nghĩa Fabiano khẳng định không đuổi kịp còn dư lại tất cả quý sau so tài. Coi như Estipon có thể một hơi giết vào trận chung kết, hắn cũng không làm được. Fabiano đối Estipon trọng yếu bao nhiêu, các truyền thông đã phân tích rất bình thường thấu triệt. Mà lại hắn bởi vì tổn thương thiếu chiến về sau hiệu quả, mọi người cũng đều tại Estipon đối Santos trong trận đấu nhìn rất rõ ràng. Không có Fabiano tam xoa kích căn bản không thể xưng là tam xoa kích. Chỉ là ba cái từng người tự chiến người mà thôi. Tam xoa kích không thể bình thường phát huy tác dụng. Estipon liền sẽ giống không có nanh vuốt lão hổ. Từ gào thét sơn lâm mãnh thú trực tiếp giáng cấp đến trong nhà meo meo kêu mèo con. Dạng này Estipon căn bản uy hiếp không được Santos. Trái lại Santos có thể toàn lực tiến công. Mà không cần cố kỵ Estipon tam xoa kích. Cho nên trận tiếp theo tranh tài. Liền xem như tại sân khách, Santos tỷ số thắng cũng thẳng tắp tăng lên. Mọi người hiện tại là rất xem trọng Santos. Santos một trận đấu so với một trận đấu biểu hiện được tốt. Cái này mọi người cũng đều đã nhìn ra. Liền coi như bọn họ không có ở sân nhà thắng được Estipon. Kia lại có quan hệ gì đâu. Bọn hắn sẽ tại sân khách đánh bại đã mất đi nanh vuốt Estipon. Sau trận đấu ngày thứ hai, Osvaldo cũng không có cho đội bóng nghỉ, mà là trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Cái này không phải là bởi vì đội bóng không thể thắng trận các biện pháp trừng phạt, mà là bởi vì Fabiano bị thương. Đội bóng cần một lần nữa rèn luyện huấn luyện chiến thuật. Thời gian cấp bách, bất quá trước đó, Osvaldo đi một chuyến đào tạo trẻ, chờ đội một huấn luyện lúc bắt đầu. Hắn mang theo một đội thanh niên cầu thủ về tới đội một sân huấn luyện. Đường Vinh Quang nhìn thấy tên thanh niên kia đội may mắn về sau, cao hứng trước tiên liền nhảy dựng lên hướng hắn phất tay. Lucas, người cũng tới a. Lucas thật xa nhìn thấy hắn, cũng hướng hắn phất tay. Đúng a, ta đến rồi. Có hay không bị hù dọa? Thật không tầm thường. Lucas, Vinh Quang hướng hắn giơ ngón tay cái. Ha ha, Ta nói ta là rất lợi hại mà. Lucas không coi ai ra gì, cười ha hả. Nhìn thấy cái này, hai người trẻ tuổi ở chỗ này, Sái bảo. Trợ lý huấn luyện viên Mauro rốt cục nhịn không được dùng sức ho khan một tiếng. Ngược lại là những cái kia đội một đám cầu thủ không ít đều bị hai người kia chọc cười. Lúc đầu không có thắng được tranh tài. Chủ lực tiên phong còn bị thương ảm đạm, bầu không khí cũng hơi tiêu tán một chút. Lucas đến thời điểm, liền để bọn họ nghĩ tới rồi Vinh Quang. Người thanh niên này đội tiểu tử cùng Vinh Quang tính nết thật đúng là không sai biệt lắm. Khó trách bọn hắn sớm sẽ là bằng hữu đâu. Thật sự là có sức sống người trẻ tuổi. Tiến công huấn luyện viên Rosa cũng cảm khái nói. Ta nghĩ lúc này, chúng ta liền cần dạng này có sức sống người trẻ tuổi. Tựa như lúc trước Vinh đi vào đội một lúc như thế. Bên cạnh huấn luyện viên trưởng Osvaldo nói. Mọi người nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Những người tuổi trẻ này quen thuộc tại miệt thị khó khăn. Đối không có khả năng tỏ vẻ khinh thường. Đối quyền uy bất kính. Hướng những cái kia mọi người công nhận thường thức nhổ nước miếng. Tuổi trẻ không có gì không có khả năng. Tuổi trẻ không có gì không thể. Tuổi trẻ mang ý nghĩa vô biên vô tận, nằm mơ ban ngày cùng tràn đầy tinh lực. Mang ý nghĩa phát tiết. Mang ý nghĩa cải biến. Mang ý nghĩa vô cùng vô tận tương lai. Đây là tới từ đội thanh niên tiền đạo Lucas Sutton. Từ hôm nay trở đi đi theo đội một huấn luyện. Mauro giới thiệu sơ lược một chút Lucas về sau. Liền để hắn về hàng. Sau đó bắt đầu dẫn đầu đội bóng làm nóng người. Tại vòng quanh chạy thời điểm. Vinh Quang cùng Lucas song song chạy cùng một chỗ. Huấn luyện viên trưởng tuyển ngươi. Không có tuyển Kleiber. Ta nghĩ Kleiber khẳng định rất khó chịu a. Vinh Quang quan tâm một chút lão bằng hữu Kleiber. Một nói đến đây cái Lucas liền nở nụ cười, ha. Nào chỉ là khó chịu a, đơn giản liền là phi thường khó chịu. Ngươi là làm lúc không thấy được sắc mặt của hắn a. Thật sự là đặc sắc. Ta đều hẳn là cầm camera cho vỗ xuống tới. Hắn lấy vì cơ hội lần này lại là của hắn. Kết quả bị ta đoạt. Ha ha ha. Vinh Quang cũng cười theo. Nghe nói, lão bằng hữu không vui. Hắn liền rất vui vẻ. Cười xong sau, Lucas nói ra. Ta nghe nói ngươi gặp điểm khó khăn. Vinh, bất quá không cần sợ. Hiện tại ta tới. Ta tới giúp ngươi giải quyết vấn đề. Lucas lời nói được rất lớn. Vinh Quang lại không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Tới liền tốt. Chúng ta cùng một chỗ cầm quán quân. Bởi vì hắn cũng là như vậy người. Cho nên bọn hắn mới có thể trở thành bằng hữu a. Lucas đến. Cũng không có tại đội bóng bên trong gây nên cái gì gợn sóng quá lớn. Cũng không muốn Vinh Quang người còn chưa tới đội một đến đâu. Liền đã trong đội một nghe tiếng xa gần. Mọi người đều biết. Fabiano thụ thương. Khẳng định không đuổi kịp quý sau thi đấu. Rinaldo đánh chủ lực. Luôn luôn cần một người dự khuyết. Cho nên Lucas chính là đến cho Rinaldo làm dự bị. Sau khi huấn luyện kết thúc. Rinaldo bị huấn luyện viên trưởng Osvaldo đơn độc gọi đi phòng làm việc của hắn. Tựa hồ càng ấn chứng ý nghĩ của mọi người. Mà lại, không cho Rinaldo đánh chủ lực. Như vậy còn có ai có thể đánh chủ lực đâu. Mặc dù nói Rinaldo cùng Vinh Quang ở giữa có chút mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ là Estepón sinh tử tồn vong thời khắc. Rinaldo tổng cũng là muốn suy tính một chút đại cục a. Hy nhìn hai người bọn họ có thể cùng một chỗ hảo hảo hợp tác. Cùng chung nan quan không ít người là nghĩ như vậy. Nhưng cũng có người ngoại lệ. Lugano nhìn xem Rinaldo bóng lưng. Hừ một tiếng. Ta vậy mới không tin bọn hắn có thể hợp tác đâu. Rinaldo bình thường đối Vinh thái độ. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Ta nhìn hắn nói không chừng ngay tại vì là Luis thụ thương. Mà không phải Vinh thụ thương cảm thấy tiếc nuối đâu. Lugano chính là một người như vậy. Hắn nhận lý không nhận thân. Tại Vinh Quang mới vừa tới đội một. Biểu hiện hỏng bét thời điểm. Hắn đối Vinh Quang không có hảo cảm. Nhưng là theo Vinh Quang biểu hiện tốt về sau. Lugano đối Vinh Quang cũng rất nhiều giữ gìn. Ngẫm lại tại đối Flamenco trong trận đấu, Đường Vinh Quang bị nóng người Hân Nặc xẻng tổn thương thời điểm. Là ai chạy tới quát lớn nóng người Hân Nặc, cùng đỉnh đầu hắn đầu. Là Lugano, bây giờ Rinaldo tại trên sân bóng không chuyền bóng cho Vinh Quang. Dẫn đến đội bóng tiến công bất lực. Không chỉ có như thế, hắn còn ở trong trận đấu xuất hiện chuyền bóng sai lầm. Kém chút để đội bóng ném đi cầu. Làm hậu vệ tới nói, Lugano đối đây là phá lệ khó chịu, cho nên hắn hiện tại đối Rinaldo cảm nhận rất tồi tệ. Mà lại lấy hắn thẳng thắn tính cách, hắn có cái gì thì nói cái đó, cũng không sợ đắc tội người. Vinh Quang cùng Lucas cũng không thèm để ý Rinaldo thế nào. Tại sau khi huấn luyện kết thúc hắn nói với Lucas, Lucas, chúng ta cùng một chỗ thêm luyện đi. Có thể ngẫm lại đến trong trận đấu. Chúng ta muốn làm sao phối hợp. Lucas gật gật đầu. Ta đang có quyết định này đâu. Vinh Quang nghe được Lucas nói như vậy. Lộ ra thật cao hứng. Có đồng bạn ủng hộ cảm giác thực tốt. Cứ như vậy hai người trẻ tuổi liền tại sau khi huấn luyện kết thúc tiếp tục lưu lại trong sân huấn. Luyện. Bắt đầu bọn hắn thêm luyện đặc huấn. Đặc huấn hạng mục tự nhiên là giả thiết bọn hắn đồng thời ra sân. Muốn làm sao tiến hành tiến công phối hợp. Lucas cầm banh thời điểm. Vinh Quang muốn làm sao chạy. Lucas muốn làm sao truyền. Trái lại cũng là che lấp. Đường Vinh Quang cầm banh thời điểm. Lucas lại muốn làm sao chạy. Vinh Quang làm sao truyền. Bọn hắn ngược lại là hoàn toàn không có cân nhắc qua huấn luyện viên trưởng có thể hay không để bọn. Hắn đồng thời ra sân. Bọn hắn làm như vậy có phải hay không là vô dụng công. Tựa như ban đầu Vinh Quang lần thứ nhất tại Estipol đội 1 ra sân thời điểm. Hai người tràn đầy phấn khởi thương lượng làm sao chia Kleiber 5.000 khối tiền đồng dạng bọn. Hắn căn bản không có cân nhắc qua mình thất bại. Bọn hắn đối với mình, đối lẫn nhau luôn là có rất bình thường tự tin mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn hai cái là Estipol bên trong tối hiểu nhau người. Nhất là Lucas đối Vinh Quang. Rinaldo cũng coi là huấn luyện viên trưởng đây là muốn đối với mình ủy thác trách nhiệm. Lúc trước huấn luyện bên trong, cũng chuyên môn để hắn cùng Vinh Quang, Kaka cùng một chỗ tiến hành chiến thuật rèn luyện. Nhưng khi hắn tiến vào văn phòng về sau, lại bị cảnh tỉnh, Osvaldo đem một phần báo chí ngã ở Rinaldo trước mặt. Chính ngươi nhìn xem, ngữ khí của hắn trầm thấp mà nghiêm khắc, để Rinaldo có chút dự cảm không tốt. Rinaldo cúi đầu đi xem, phát hiện là một phần hôm nay ra lan báo, không phải trang đầu đề, là bên trong một bản, vừa vặn có hình của hắn. Đây là một đầu có quan hệ hắn tin tức, hắn cấp tốc xem một lần, không phải cái gì tốt lời nói, thông thiên đều là đang chỉ trích hắn không cùng Vinh Quang phối hợp. Thậm chí còn có một lần chuyền bóng sai lầm dẫn đến đội bóng kém chút ném cầu. May mắn Vinh ngăn trở đây hết thảy phát sinh. Ta nghĩ Rinaldo thật muốn cảm tạ Vinh. Bằng không hắn khả năng liền sẽ trở thành Estipol tội nhân. Cuối cùng hắn thấy được một câu nói như vậy. Tên hỗn đản kia. Quả nhiên dựa vào cái này xuất tận danh tiếng. Rinaldo ở trong lòng cắn răng nghiến lợi mắng. Một điểm tỉnh lại mình chuyền bóng sai lầm ý tứ đều không có. Tựa hồ chuyền bóng sai lầm rất bình thường hẳn là. Mà Vinh Quang chạy trở về giải vây liền không nên đồng dạng. Ngay lúc này, hắn nghe được huấn luyện viên trưởng Osvaldo thanh âm trầm thấp. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Rinaldo, ngươi đến tột cùng còn có thể hay không hảo hảo đá bóng rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.